Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 473, chương 472, văn lý phân khoa. Tại Tần Phi cùng Tào Ảnh ngọt ngào tình yêu cố sự vừa mới mở màn. Hai người lẫn nhau bắt đầu thích ứng thân thể đối phương xúc cảm cùng tiết tấu về sau. Cuối kỳ mỹ lệ thiên chương vậy bắt đầu tấu vang. Còn có 2 tuần thời gian, liền muốn thi cuối kỳ. Tất cả mọi người bắt đầu bận rộn, tiến nhập cuối cùng điên cuồng bắn vọt giai đoạn. Bởi vì lần này thi cuối kỳ, so bất kỳ lần nào khảo thí đều trọng yếu hơn. Là bởi vì nó không chỉ là một lần phổ thông thi cuối kỳ, còn quan hệ đến cuối cùng văn lý khoa chia lớp. Không sai, thi xong cao nhất thi cuối kỳ, tất cả mọi người có một lần lựa chọn văn lý khoa cơ hội. Lớp 11 thời điểm, liền sẽ dựa theo cái người lựa chọn một lần nữa tạo thành mới lớp. Trường học hội tại lựa chọn văn khoa đám người bên trong, căn cứ thi cuối kỳ thành tích, lựa chọn ưu tú nhất 50 người, tạo thành một cái lớp chọn. Những người còn lại thì tạo thành ban phổ thông, mà lựa chọn khoa học tự nhiên ban cũng giống vậy. Nói cách khác, ngươi vô luận ngươi lựa chọn văn khoa vẫn là khoa học tự nhiên, nếu như ngươi muốn đi vào đến lớp chọn đi, ngươi ít nhất phải thi đến toàn cấp 50 người đứng đầu. Tin tức này không thể nghi ngờ đưa cho các học sinh áp lực thật lớn. Phần lớn người đều là muốn đi vào lớp chọn. Phải biết, tiến nhập Long Hoài nhất trung lớp chọn, trên cơ bản chẳng khác nào cử đi một cái 2 bản trở lên trình độ. Bởi vì Long Hoài nhất trung hàng năm thành tích thi tốt nghiệp trung học, chỉ ít đều có hơn 150 cái tại 2 bản phân số trở lên. Đúng là chuyển vận nhân tài cao đẳng học phủ. Đêm nay, Dư lão hổ chuyên môn cầm đi một tiết tự học buổi tối, đến cùng đại gia thảo luận cái này tuyển văn lý khoa vấn đề. Đại gia vậy là lần đầu tiên như thế nguyện ý bị nàng tùy tiện lấy đi cái này tiết khóa. Bởi vì đối với hiện giai đoạn một ít học sinh tới nói, tuyển khoa là phi thường khó khăn, vậy là phi thường bàng hoàng. Dù sao đại đa số người căn bản không biết mình về sau đường làm như thế nào đi. Dư lão hổ đi vào phòng học về sau, trước tiên ở trên bảng đen 2 bên, phân biệt viết xuống văn cùng lý 2 cái chữ to. Sau đó tại văn cùng lý phía dưới phân biệt viết xuống đối ứng khoa mục. Thi đại học văn khoa, ngữ văn, 150 phân. Toán học, 150. Anh ngữ, 150. Chính trị, 100. Lịch sử, 100. Địa lý, 100. Thi đại học khoa học tự nhiên, ngữ văn, 150, toán học, 150, anh ngữ, 150, vật lý, 100, hóa học, 100, sinh vật, 100. Đêm nay, ta cùng đại gia thảo luận một chút cái này văn lý khoa tuyển khoa vấn đề. Ta tin tưởng các ngươi có ít người đã có lựa chọn, nhưng là còn có chút người khả năng rất mê mang, không biết làm sao tuyển. Dư lão hổ nhìn mặc dù rất mệt mỏi, nhưng là nói chuyện thanh âm y nguyên rất to. Nàng phải bảo đảm nàng nói đến lời nói, mỗi người đều có thể nghe thấy. Đại gia cái này mấy ngày đối với cái đề tài này cũng đều rất mẫn cảm. Tự mình vậy một mực thảo luận. Tần Phi mình vậy đang suy nghĩ đến cùng là tuyển văn khoa vẫn là khoa học tự nhiên. Mình vẫn không có kết luận. Căn cứ ta nhiều năm kinh nghiệm, đại gia mù quáng tuyển khoa chủ yếu có phía dưới mấy loại. Dư lão hổ một bên nói một bên lại tại bảng đen cực nhanh viết xuống 6 đại điểm. 1. Thiên về một bên. Căn cứ cái nào khoa tuyển người nhiều liền tuyển cái nào khoa. 2. Căn cứ truyền thống quan niệm, cho rằng cái nào khoa tốt liền tuyển cái nào khoa. 3. Học tập thái độ không tốt, cho rằng cái nào khoa tốt niệm liền tuyển cái nào khoa. 4. Quá sớm làm công tác tìm kiếm phương pháp, cho rằng cái nào khoa dễ kiếm tiền liền tuyển cái nào khoa. 5. Tình cảm xúc động, vì cái nào đó khác phái hoặc giáo viên chủ nhiệm mà tuyển khoa, hoặc là cho rằng cùng người nào đó giao hảo mà tùy theo lựa chọn. 6. Căn cứ phụ huynh yêu cầu tới chọn. Trở lên 6 điểm, đặc biệt là thứ 5 điểm, rất nhiều học sinh đều là ngỏm tại đây. Ta không hy vọng lớp của ta hội học sinh xuất hiện tình huống như vậy. Đây là phi thường sai lầm lựa chọn. rất có thể dẫn đến ngươi tiếc nuối cả đời. Dư lão hổ là một tên thâm niên ưu tú lão sư. Xác thực có một chút trình độ. Với lại đối với mình học sinh cũng là tận tâm tận trách. Đây cũng là Tần Phi lên lớp 11 về sau mới cảm giác được. Dù sao không có so sánh liền không có thương hại. Dư lão hổ toàn bộ ban đêm một mực đang nói. Nói đến miệng đắng lưỡi khô. Thậm chí là khàn khàn. Nàng đem mình chứng kiến hết thảy. Đều nhất nhất tự thân dạy dỗ. Cuối cùng, nàng tổng kết một câu. Các ngươi phải căn cứ mình hứng thú yêu thích. Kết hợp với mình thành tích tới chọn. Bởi vì là tất cả cũng là vì thi đại học. Cuối cùng căn cứ tình huống thực tế. Ba cái kết hợp tới chọn. Tương lai ngươi liền sẽ không hối hận. Dư lão hổ lời nói này quả thật làm cho người thể hồ quán. Đỉnh, khiến người tỉnh ngộ. Như là đen kịt bên trong đèn sáng. Cho rất nhiều mê mang người chỉ rõ phương hướng. Về sau, Tần Phi mới ý thức tới. Đây là nàng cho nàng học sinh bên trên cuối cùng một tiết nhân sinh đạo lý khóa. Từ cái này về sau, nàng liền rốt cuộc chưa làm qua chủ nhiệm lớp, thậm chí đều không có đi theo bọn hắn thăng lên lớp 11 cấp. Ngược lại lưu tại cao hơn một cấp tiếp tục dạy học. Bởi vì nàng cần càng nhiều thời gian, toàn thân tâm đi chiếu cố con gái nàng. Ban đêm trở lại ký túc xá, đại gia còn đang thảo luận. Uy, Tần Phi, ngươi tuyển cái gì khoa a? Ngưu ca nói hắn tuyển văn khoa. Hắn ưa thích văn học. Ta hiện tại rất mê mang a. Dự định theo ngươi lan lộn tính toán. Vương Kiệt Quan hỏi. Ngạch, không biết a. Tùy tiện rồi. Tần Phi kỳ thật không có ý kiến gì. Cái này đối với hắn mà nói đều như thế. Bởi vì hiện tại Tần Phi, cơ bản không có nhược điểm. Tuyển cái gì đều rất ổn. Tần Phi ý nghĩ duy nhất liền là cùng theo Tào Ban bộ pháp. Nàng tuyển cái gì? Mình liền tuyển cái gì? Dạng này liền có rất lớn xác suất cùng với nàng tại một cái lớp học. Nói không chừng còn có thể trở lại sơ chung thời gian. Vương Kiệt Quan, người khác suy nghĩ nhiều. Coi như ngươi đi theo Tần Phi tuyển. Ngươi vậy không có khả năng cùng hắn lăn lộn. Người ta là khẳng định tiến lớp chọn. Ngươi có thể vào chưa? Long Đằng Phi nói lời này, cũng không phải châm chọc, chính hắn đoán chừng vậy khó, chỉ là sụt xịt tự diễu cùng đồng bệnh tương liên mà thôi. Ngạch, Long Đằng Phi ngươi tuyển cái gì a? Nếu không chúng ta cùng một chỗ đi. Hoàng Tâm Dã vậy hỏi một câu, ta tuyển khoa học tự nhiên a. Khẳng định a, ta văn khoa không tốt, tuyển uổng công. Long Đằng Phi xác thực mắt rất rõ ràng, hắn ngữ văn là nát nhất. Ta cũng muốn tuyển khoa học tự nhiên. Nhưng là khoa học tự nhiên nữ sinh khẳng định rất hắn a ít a. Đến lúc đó đoán chừng lại là có nhiều còn hơn là bị thiếu. Mẹ rất mấy cái thảm a. Tạ Đông Qua một mực đối với người khác phái thân thể đều phi thường hướng. Tới, cũng đúng tình yêu phi thường ước mơ. Cho nên hắn rất muốn đi một người nữ sinh tương đối nhiều lớp. Nói như vậy. Văn khoa ban nữ sinh khẳng định so khoa học tự nhiên ban muốn nhiều một chút. Sao sao ngươi a, Đông Qua, Dư lão hổ lời nói rõ mồn một trước mắt. Tán gái lúc nào không thể cua a. Đại học về sau ngươi mỗi ngày ước đều được. Hiện tại vẫn là muốn việc học làm trọng a. Long Đằng Phi gia hỏa này đúng là biết mình sứ mệnh. Muốn cải biến vận mệnh liền là nhiều đọc sách. Ai, tốt a, vậy ta vậy tuyển khoa học tự nhiên đi. Nhân sinh quá khó khăn a. Đường huynh ngươi tuyển cái gì a? Nhìn xem chúng ta còn có thể hay không nối lại tiền duyên a. Đông Qua nhìn Đường Uy Nhĩ một mực không lên tiếng, chơi game, cho nên liền hỏi một cái. Ta cũng không biết, đều không có hứng thú gì. Đến lúc đó ném cái tiền xu quyết định đi. Ngọa tào, Đường huynh thật sự là chúng ta chi thần tượng. Giờ này khắc này còn có thể như thế thoải mái. Ngũ lao động vậy mở miệng. Lão đại ngươi tuyển cái gì a? Nói nghe một chút a. La Ba hỏi. Cái túc xá này cũng chỉ có ngũ lao động cùng hắn có chút ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại. Văn khoa đi. Tối thiểu số này học không cần khó như vậy thi. Mẹ, ta toán học nhất mẹ hắn kém. Thật sợ, ngũ lao động toán học là thật kém. Lựa chọn văn khoa đúng là phi thường sáng suốt. Ân. Ta vậy tuyển văn khoa. La Ba giới tính lệch nữ tính hóa. hắn lựa chọn Văn Khoa cũng là không có chút nào lạ thường. Đêm đã khuya, Tần Phi nằm tại trên giường mình, phát một cái tin tức cho Tào Ban. Tào Ban, ngươi tuyển cái gì khoa a? Ta giống như ngươi tốt, nhưng là chậm chạp đợi không được tin tức. Bởi vì Tào Ảnh vậy tại kinh lịch một cái trọng đại lựa chọn nan đề. Dĩ nhiên không phải bởi vì tuyển khoa, mà là chuyển trường nan đề. Bởi vì vừa mới mụ mụ đầu điện thoại bên kia, đã nói giúp nàng tìm xong trường học. Hết thầy thủ tục cũng kém không nhiều làm xong. Coi như nàng ở trong điện thoại không ngừng cùng mụ mụ cầu xin tha thứ nũng nịu khóc lóc om sòm. Không làm nên chuyện gì. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.